Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đúng là một con ngựa ô. Hắc quang lóe lên, Don Giu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Prospero hơi kinh hãi, hắn làm người trong cuộc có thể cảm giác được công kích của mình thất bại. Doflamingo còn chưa tính, tại Bắc Hải xông ra một chút mà thành tựu. Thế nhưng là Prospero không minh bạch, trước mắt cái này vô danh tiểu tốt là thế nào tránh thoát hắn một kích này. Trong quán rượu đám người thấy thế đều là hơi sững sờ, toát ra một mặt không hiểu thấu chi sắc, tựa như thấy quỷ đồng dạng biểu lộ. Là bởi vì tiểu tử kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến ánh mắt của bọn hắn đã theo không kịp. Quầy rượu một góc, một đoàn người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau lấy lại tinh thần. Biểu hiện ra khí chất cùng những cái kia nôn nôn nóng nóng đám hải tặc hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử kia sẽ không phải là không gian trái cây năng lực giả a? Hoàn toàn chính xác có chút giống nhau, nhưng không thể khinh suất có kết luận. Bên trong nơi hẻo lánh một cái giữ lại màu vàng bằng khác đầu thanh niên cùng một cái vóc người khôi ngô tướng mạo thật tha tráng hán thấp giọng nghị luận. Prospero không phải người hiền lành. Doflamingo cũng là Bắc Hải quật khởi tân tinh. Liền đơn thuần luận hai người thực lực, tựa hồ Doflamingo mạnh hơn một chút. Nhìn lại tốt rồi. Dù sao rất nhàm chán. Chấm ngoặc kép, ngắn gọn đối thoại kết thúc. Tầm mắt của mọi người lần nữa tập trung đến quầy ba trước không xa. Nát một chỗ cái bàn chỗ. Prospero liên tiếp công kích thất bại. Sắc mặt của hắn lập tức biến thành khó xem ra. Doflamingo tại Bắc Hải xông ra một chút tên tuổi. Prospero mặc dù đồng dạng xem thường hắn, nhưng so với Don Giu loại này vô danh tiểu tốt, Doflamingo nhưng chính là cái nhân vật. Doflamingo tránh thoát hắn cũng không phải là toàn lực một kích. Prospero sớm liền có thể dự liệu được. Thế nhưng là cái này vô danh tiểu tốt, vừa rồi một màn kia thần bí hắc quang, còn giống như hắc động yếu ớt lưu truyền, cùng trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách. Prospero không khỏi chăm chú nhìn chăm chú lên Don Giu. Ngươi là năng lực giả. Trái ác quỷ năng lực giả tại Đông Hải mặc dù không thấy nhiều, nhưng ở toàn bộ đại hải trình kia là nhiều vô số kể. Còn giống như cá giếc sang sông. Ngược lại là có thể hiểu như vậy. Don Giu không thể phủ nhận gật đầu. Chỉ bất quá hắn loại này năng lực không bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ thôi. Ngược lại là có chút bản sự. Trách không được dám phách lối như vậy. Prospero nghiêm nghị dựng thẳng lên trong tay cực lớn kẹo que. Đáy mắt toát ra một vòng vẻ chăm chú. Chung quanh Big Mom băng hải tặc thành viên thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Prospero thực lực không yếu, thật muốn tại cái này không lớn quán rượu nhỏ động thủ, nhất định sẽ lan đến gần người chung quanh. Big Mom băng hải tặc cũng không e ngại địch nhân, nhưng vô luận ra ngoài Roger sắp được đưa tới Lốc Tao, vẫn là nơi này tụ tập các phương cường giả cùng đại lượng hải quân, hôm nay đều không phải là một cái thích hợp động thủ thời gian. Prospero đại nhân, chấm ngoặc kép, một cái Big Mom băng hải tặc thành viên vội vàng hô. Prospero hai con mắt híp lại, đáy mắt bắn ra một vòng tinh mang, sát khí bốn phía. Mặc dù hắn vẫn tại cười, nhưng không có người hội hoài nghi Prospero động tác kế tiếp tuyệt đối là xuất thủ tất thấy máu. Thấy thế, phụ cận người nhao nhao thối lui, nhường ra một mảnh đất trống tới. Don Giu đưa cho quán ba lão bản một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu thị xin lỗi nói, đây cũng không phải là ta muốn tìm phiền phức, mà là phiền phức tìm tới ta à. Đừng chết quá sớm, tiểu tử. Quán ba lão bản cũng không đau lòng bị đánh nát quầy ba cùng nát một chỗ cái bàn, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu liền xoay người về sau lên trên bục đi. Chết, ha ha. Duy nhất có cơ hội để cho ta chết chỉ có 8 năm trước. Tại cái kia hoa lệ trong đại sảnh năm cái lão gia hòa. Một lần kia, ta thế nhưng là thật sợ hãi nha. Bây giờ a, có thể để cho ta chết gia hòa chỉ sợ là sẽ không tồn tại. Don Giu bỗng nhiên nắm chặt hữu quyền. Một mặt lười biếng chi sắc trong nháy mắt biến thành lăng lệ. Giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. tràn ngập linh tính, đôi mắt giờ phút này biến thành dị dạng lạnh lùng. Don Ryu cả người khí thế cũng đi theo biến đổi. Ông, màu đen Haki Busosoku quấn quanh ở Don Ryu trên nắm tay. Cứ việc còn không thuần thục, còn không thành thục, nhưng Haki Busosoku tiêu chí lấy một người đã tiếp xúc đến trở thành cường giả cánh cửa. Không gian nữ khúc, ánh sáng màu đen lóe lên liền biến mất. Don Ryu lấn người mà lên, căn bản cũng không cho Prospero phản ứng chút nào thời gian. Thiếp thân ôm quyền, thốn kình bộc phát, cảm nhận được đột nhiên đánh tới kình khí. Prospero không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới trước mắt cái này vô danh tiểu tốt lại có mạnh như vậy thực lực. Haki Busosoku hắn cũng chỉ là mới vừa nắm giữ không lâu mà thôi. Mà lại Haki Busosoku cường độ tựa hồ còn không bằng đối phương. Không kịp nghĩ nhiều, Prospero eo dùng sức vừa thu lại, có chút tránh ra bên cạnh vị trí muốn hại tránh đi. Đồng thời màu đen Haki Busosoku ngưng tụ tại trên bụng. Keng, kim loại mãnh liệt đụng vào nhau, thanh âm dị dạng chói tai. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Prospero cái kia cao lớn thân thể lại như cùng một con rách nát bé con giống như bị ném đi ra ngoài. Quầy rượu lấp kín vách tường bị sinh sinh ném ra một cái hình người. Prospero thân thể khảm nạm tại trong vách tường. Tiếp lấy từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt màu đen lấy Prospero thân thể làm trung tâm điên. Cuồng hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Ầm ầm, dày đặc vách tường không chịu nổi gánh nặng. Hét lên rồi ngã gục. Đổ sụp gạch ngói đá vụn trong chốc lát liền đem Prospero thân thể chôn. Trong lúc nhất thời, trong quán rượu lâm vào một mảnh quỷ dị lại tĩnh mịch trong trầm tĩnh. Tất cả mọi người tựa hồ cũng còn không có từ biến cố bất thình lình này bên trong lấy lại tinh thần. Vì cái gì một cái tên không thấy trải qua tiểu tử có thể đem Prospero một quyền cho đánh bay? Prospero mặc dù không phải Big Mom băng hải tặc bên trong người mạnh nhất, nhưng hắn là Salus Linlan trưởng tử, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Chậc chậc chậc, vậy mà nhìn sai rồi. Nguyên lai là một con ngựa ô a. Quán ba một góc bằng khắc đầu một nhóm người dẫn đầu lấy lại tinh thần. Trong lời nói mang theo ba phần cười khẽ, ba phần thoải mái, cùng đối với cái kia thất hắc mã nồng đậm hứng thú. Prospero đại nhân, Big Mom băng hải tặc một đám hải tặc hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cùng kêu lên kinh hô xông về sụp đổ phế tích. Không đợi đám người tới gần, một cỗ hung hãn sát khí bộc phát, đổ sụp vách tường đá vụn trong khoảnh khắc bị đánh bay. Một đạo thân ảnh chật vật chậm rãi đứng lên, bóng ma bao phủ Prospero làm cho không người nào có thể thấy rõ thần sắc của hắn. Khí thế có chút không giống đâu. Don Ryu hơi nheo lại hai mắt, đôi mắt bên trong mang theo ba phần vẻ cảnh giác đánh giá Prospero. Salus Prospero. Hệ Parameser liếm liếm trái cây năng lực giả. Bất quá, vậy thì thế nào đâu? Nơi này thế nhưng là lốc tao. Vì cam đoan hải tặc vương Roger tử hình thuận lợi tiến hành, hải quân bản bộ sớm đã điều tập đại lượng lực lượng phòng giữ. Hải quân đại tướng Sengoku, hải quân trung tướng Gap rất là hải quân đỉnh tiêm chiến lực đều đã vận sức chờ phát động. Ngoài ra, mới nhất lan truyền ra hải quân tân tinh ba người, yếu nhất Đông Hải tại thời khắc này. Hải quân bố trí tuyệt đối cường thế chiến lực. Bất kể là ai muốn tại lốc tàu đùa giỡn đều phải trước cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu. Cân lượng, Don Ryu không muốn người biết thân phận. Chính là hắn phách lối vốn liếng. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Prospero âm trầm nhìn chằm chằm Don Ryu. Thói quen liếm láp kẹo que động tác cũng biến thành dị dạng tà ác. Nha, chấm ngoặc kép, đơn giản một chữ, hiển thị rõ, khinh thường chi ý. Prospero đáy mắt một vòng tinh hồng phun lên, tức giận chiếm cứ lý trí. Hắn đã đem bác gái phân phó xong toàn bộ ném sau ót. Hiện tại Prospero đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đem trước mắt tên ghê tởm này nhấn trên mặt đất, hung hăng dẫm lên mấy cước. Như thế, tài năng hiểu hắn mối hận trong lòng, tài năng vãn hồi hắn mất mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,